Hắn đến từ ngoài hành tinh. Chương 17, góc truyện audio.com. Sự kiện trang trí nhầm lẫn lúc này mới thật sự kết thúc. Quách Phí Thập cùng Trương Hiểu Ba hung hung hổ hổ dẫn đám công nhân vật liệu máy móc ra khỏi tiểu khu, đen mặt nộp tiền phạt cho quản lý tiểu khu. Quách Phí Thập tỏ vẻ không vui. Thế này là sao vậy? Thiết kế vĩ đại của tôi bị lãng phí đã không nói, còn muốn tôi nộp tiền phạt. Trương Hiểu Nghĩa càng ngang ngạnh. Phạt tiền, ai dám phạt tiền, ai dám phạt tiền tôi? Ai, vừa giống vừa lôi chiếc thước sắt ra hung hăng vung vẩy. Quản lý tiểu khu kia đã sắp bật khóc kéo góc áo người bên cạnh than thở. Đồng chí à, tôi thực thảm à, phòng ở của bọn tôi bị người ta phá tan tành, cửa phòng cũng sập, hiện tại cũng không biết làm sao để lắp lại. Người bên cạnh tốt bụng vỗ vỗ hắn, sau đó tận tình an ủi mà rút ra một tượng Phật Quan Âm nhỏ, nhét vào tay hắn. Người anh em, không phải tôi nói anh, cả căn phòng này, ngay cả thần cũng không thờ có thể sao? Đến, cầm cái này, mỗi ngày đều phải dâng hương. Thế là, đồng chí Trương Hiểu Ba lại bắt đầu truyền bá mê tín phong kiến với quần chúng nhân dân đông đảo. Anh trai cậu chen tới, trừng mắt với người quản lý kia. Anh đây sờ đầu khai sáng 20 đồng, cậu đưa tôi 20 đồng, tôi giúp cậu khai sáng. Người quản lý kia càng muốn khóc, tôi không cần anh khai sáng cho tôi. Trương Hiểu Ba tức giận. Phải cần, nhanh lên, thời gian gấp rút không thể lãng phí. Viên quản lý đáng thương đành run rẩy rút tờ 20 đồng từ trong túi tiền ra, đưa cho vị hung thần kia, sau đó thực bi thảm bị xoa xoa đầu. Trương Hiểu Ba ở bên cạnh gật đầu. Người được anh trai tôi sờ đầu, kết cục đều rất thần kỳ, anh không cần giàu dĩ như vậy. Anh đã là người thứ 1788 rồi. Hả, người quản lý kia xem ra đã sắp té xỉu. Quách Phí Thập hắc hắc âm hiểm cười. Đúng vậy, tôi nhớ rõ người đầu tiên chính là tôi à, cậu xem tôi hiện tại thế nào. Là kiến trúc sư vĩ đại cỡ nào à? Trương Hiểu Ba rõ ràng thấy, hai mắt người quản lý kia khẽ đảo, hoàn toàn ngất đi rồi. Vào tới trong tòa nhà Pisto, lần này khởi công lại từ đầu. Trương Hiểu Ba cảm thấy vô cùng bất ngờ và hâm mộ với việc Âu Dương Tấn cư nhiên có thể mua được một căn hộ trong này, có điều đợi Lý Bố đến thị sát nói cậu biết cả tòa nhà Pisto này là của Âu Dương Tấn, Trương Hiểu Ba lập tức choáng ngợp. Trương Hiểu Ba cậu tỉnh lại đi, Lý Bố sợ hãi, thiếu chút nữa gọi 120. Chỉ thấy Trương Hiểu Ba hơi thở mong manh nói, tôi quyết định rồi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ giữ thật chặt Âu Dương Tấn. Cho dù vì căn hộ này cũng không thể để cậu ta vứt bỏ tôi. Lý Bố cả đầu đều là mồ hôi, Trương Hiểu Ba cậu đừng nói. Không, tôi muốn nói, tổng tài ở sau lưng cậu kia, Lý Bố cuối cùng nhịn không được. Trương Hiểu Ba lập tức từ choáng ngợp biến thành bị điện giật trong trạng thái hóa thạch quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đáy nồi của Âu Dương Tấn, cười gượng một cái, vươn tay phải ra tạo thành một chữ V. Hì hì, cái đầu cậu ấy. Âu Dương Tấn hung hăng vò đầu cậu, sau đấy lại cốc một cái, lúc này mới nói. Đi thôi, tôi mời cậu ăn. Âu Dương Tấn rất phiền não, rõ ràng là y mời Trương Hiểu Ba đi ăn, vì sao lúc này ngồi bên bàn cơm lại là 5 người. Trương Hiểu Ba, Trương Hiểu Nghĩa, Quách Phí Thập, ba người này hoàn toàn không có tự giác là đang ngồi trong căn phòng xa hoa của nhà hàng 5 sao, sau đó vây quanh thực đơn díu ra díu dít giống hệt một đám người chưa từng ăn cơm. Góc truyện audio.com, mà Lý Bố mỉm cười ngồi ở bên cạnh, hai mắt lóe sáng dò quét trên người Trương Hiểu Ba cùng Âu Dương Tấn. Âu Dương Tấn cuối cùng chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi Lý Bố. Đây rốt cuộc là có chuyện gì, cậu giải thích cho tôi. Lý Bố lộ ra vẻ đáng thương. Tổng tài A, là Trương Hiểu Ba nói phải cùng đi ăn với anh trai cậu ấy và Quách tiên sinh. Ngài vừa rồi không phải cũng gật đầu sao? Sao có thể trách tôi? Âu Dương Tấn nhớ lại vừa rồi ở trong tòa nhà Pisto, sau khi Trương Hiểu Ba nghe thấy mình mời đi ăn, lập tức dùng chất giọng lớn nhất hét. Âu Dương Tấn mời đi ăn, anh Phí Thập mau tới đi, hết lần này không còn lần khác đâu. Cái chữ đâu kia còn chưa hết xong, Trương Hiểu Nghĩa cùng Quách Phí Nhập đã xông tới trước mặt mấy người. Trương Hiểu Ba đành cảm thán thực lực của mình còn chưa đủ. Thế là Âu Dương Tấn đành phải cùng đi ăn với đám người dở hơi này, một buổi tối chỉ mất mặt cũng đã mất đến mấy tầng da, làm y phiền não vô cùng. Cuối cùng chịu đến lúc ăn xong, Âu Dương Tấn ám chỉ với Trương Hiểu Ba ở lại cùng mình, thế nhưng Trương Hiểu Ba rõ ràng không hiểu ý. Trương Hiểu Ba, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Hờ, có chuyện gì à, bây giờ không thể nói sao? Trương Hiểu Ba chớp đôi mắt tròn, vẻ mặt vô tội. Trương Hiểu Nghĩa, Lý Bố, Quách Phi Thập đều trợn to mắt nhìn về phía Âu Dương Tấn. Âu Dương Tấn chỉ muốn bóp chết Trương Hiểu Ba cho xong chuyện. Cuối cùng, Quách Phi Thập đứng ra hòa giải. Hiểu Ba, đó là chuyện nội bộ công ty em mà, bọn anh không biết vẫn tốt hơn. Cứ thế, Âu Dương Tấn tốn rất nhiều tâm huyết, cuối cùng cũng đưa Trương Hiểu Ba về nhà y, cậu rốt cuộc có chuyện gì? Lén lét lút lút, Trương Hiểu Ba cư nhiên còn dám hỏi như vậy. Lén lút, y lén lút chỗ nào? Âu Dương Tấn nén lửa giận, chỉ chiếc sofa ở đối diện. Cậu ngồi xuống, tôi có lời muốn nói với cậu. Trương Hiểu Ba nhìn chiếc sofa kia, lắc đầu. Không muốn, mình muốn ngồi bên này. Được rồi, tùy cậu, nhanh ngồi xuống đi. Âu Dương Tấn không rõ đầu óc của Trương Hiểu Ba lớn như thế nào, làm gì cũng muốn ngược lại y. Trương Hiểu Ba cuối cùng cũng ngồi xuống, Âu Dương Tấn thanh thanh giọng, bắt đầu đọc thuộc lời đã soạn sẵn. Trương Hiểu Ba, cậu xem, không lâu nữa thì căn hộ kia sẽ trang trí xong. Tôi nghĩ nếu cậu đồng ý, có thể vào ở, hai chúng ta. Âu Dương Tấn nói không ra, chừng cái tên đang bắt đầu ngó ngang ngó dọc kia. Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không? Có mà, chỉ là mình tìm không thấy lá bùa lần trước trộm để dưới đệm sofa của cậu a. Trương Hiểu Ba không biết sống chết nhắc tới bùa trước mặt Âu Dương Tấn. Âu Dương Tấn day day huyệt thái dương. Cậu ngồi xuống cho tôi. Không được nhắc tới bùa nữa. Trương Hiểu Ba nhíu mày. Nhưng cậu vừa bảo tôi ở cùng cậu mà. Nếu như hai người chúng ta ở chung, trong phòng không có Phật cũng chả có bùa, tôi không chịu nổi. Âu Dương Tấn ngẩn người. Như vậy sao? Trương Hiểu Ba gật gật đầu. Như vậy thì sao? Không được sao? Âu Dương Tấn cứng đờ. Không phải cậu nói được đến tòa nhà Pisto ở hạnh phúc nhất sao? Cậu cũng không để ý có phải ở cùng tôi hay không? Cậu chỉ để ý trong căn hộ đó có tượng Phật hay bùa hay không? Trương Hiểu Ba rất đương nhiên mà gật đầu. Đúng vậy, tuy tôi rất thích tòa nhà Pisto, tôi cũng nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu, chỉ là so với bùa và tượng Phật mấy cái này đều nhỏ bé không đáng kể. Này, góc chuyện audio.com. Âu Dương Tấn, cậu đừng kích động, đừng lại đây. Âu Dương Tấn rốt cuộc thay đổi vẻ ôn nhu nhẫn nại cố gây dựng từ lúc kết giao, khôi phục lại thái độ ác liệt lạnh lùng lúc ban đầu, hung thần ác sát bóp cổ Trương Hiểu Ba, dù thực sự cũng chẳng dùng mấy lực. Trương Hiểu Ba, tôi cảnh cáo cậu, ngoan ngoãn chuyển đến nhà mới ở cho tôi. Không được ở trước mặt tôi nhắc đến mấy thứ mê tín kia nữa. Nếu cậu dám lén lút sau lưng tôi đặt mấy thứ đấy vào trong phòng, tôi sẽ hung ác gấp bội lần lúc trước trừng phạt cậu. Trương Hiểu Ba bị dọa đến choáng váng. Âu Dương Tấn, cậu sao lại trở về giống như trước đây vậy? Gần đây cậu không phải rất dịu dàng sao? Âu Dương Tấn cười lạnh. Qua các luận chứng lặp đi lặp lại đối với cậu, tôi đã không tin mấy lời linh tinh của bác sĩ tâm lý nữa. Cái gì mà đối xử ôn nhu, nhẫn nại, với loại người thèm bị đánh, dậy mãi không sửa, ngu ngốc như hòn đá như cậu, phải dùng bạo lực thì mới nghe lời. Trương Hiểu Ba vẻ mặt cầu xin, không có a, tôi đâu có đâu, tôi lại không có làm sai cái gì. Không phải cậu nói muốn kết giao với mình sao, có người nào kết giao xong lại hung tợn như vậy. Âu Dương Tấn sắc mặt không đổi, bất vi sở động. Trương Hiểu Ba, bớt nói linh tinh đi, tiếp tục đối tốt với cậu cuối cùng kiểu gì cũng bị cậu làm cho tức chết. Tôi nhìn thấu rồi, cậu căn bản là kẻ cuồng bị ngược. Sau 3 tháng, căn hộ cuối cùng được trang hoàng hoàn thiện. Thấy Âu Dương Tấn ký cho một tấm séc lớn, Quách Phí Thập cười hệt một con hồ ly. Mà Trương Hiểu Nghĩa tự nhiên cũng được chia cho một phần tiền lớn, tạm thời không phải lo phí khám bệnh. Dưới yêu cầu kiên quyết của Trương Hiểu Ba, vào ở phòng bệnh y tá trong bệnh viện, nói là muốn triệt để kiểm tra ra rõ bệnh căn. Âu Dương Tấn đứng trong văn phòng, nhìn qua lớp tường kính ra ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì thế nhưng Lý Bố lại đoán được tâm tư y. Tổng tài, tuy anh Quách là kiến trúc sư tài giỏi nhất nhưng mệnh giá tấm séc vừa ký có phải có chút hơi nhiều không? Lý Bố cố ý dùng giọng nghi hoặc hỏi. Âu Dương Tấn dừng trong chốc lát mới mở miệng. Trang trí căn hộ này tốn nhiều tâm sức, chi nhiều một chút cũng là nên. Lý Bố à, một tiếng, bản tính tò mò không chịu từ bỏ ý đồ, lại truy hỏi. Vậy tổng tài, Trương Hiểu Ba cũng coi như là giám sát thi công, cũng tốn không ít sức, tôi thấy cậu ấy đã gầy đi không ít, có phải nên tăng tiền thưởng thêm chút ít không? Quả nhiên, Âu Dương Tấn lập tức lộ ra vẻ xót xa không che giấu được, gật gật đầu. Nên, lập tức đi làm tăng tiền thưởng cho cậu ấy. Lý Bố cười trộm trong lòng, nghĩ tổng tài vẫn không thay cách giúp Trương Hiểu Ba, cái gì mà tăng thêm một chút, cứ trang trí thêm 10 căn hộ nữa, như vậy tấm séc cũng nhiều thêm. Có điều nhìn qua tổng tài vẫn là trong ngoài bất nhất không biết phải thưởng thêm cho Trương Hiểu Ba như thế nào giờ. Xin hỏi tổng tài, tiền thưởng của Trương Hiểu Ba dựa theo tiêu chuẩn nào? Mà phải thưởng như thế nào? Đến ngày phát lương vẫn còn nửa tháng, đột nhiên thưởng tiền như vậy, hình như không hay lắm. Lý Bố bày vẻ gian nan suy nghĩ. Âu Dương Tấn nghĩ nói. Cậu không cần lo, tôi sẽ xử lý. Lý Bố cười trộm từ trong văn phòng Âu Dương Tấn đi ra, đi được một lúc vừa vặn đụng phải Trương Hiểu Ba vừa mới trở lại công ty đã bị Đại Phật sai xử đi ra. Trương Hiểu Ba, tổng tài hôm nay tâm tình không tồi, có thể muốn thưởng cậu đó. Lý Bố cười tủm tỉm nói. Góc chuyện audio.com. Trương Hiểu Ba vừa nghe lời này, lập tức kích động, níu tay áo Lý Bố. Thật không? Đến, tiết lộ một chút. Lý Bố cố ý thừa nước đục thả câu. Tôi sao biết được tổng tài nghĩ cái gì, có điều nghe nói cậu cũng tốn không ít sức lực trang trí căn hộ kia, khẳng định phải được thưởng đi. Trương Hiểu Ba hơi ủ rũ. Đừng nói nữa, cậu ấy không biết giận gì tôi, gần đây cứ giữ tợn với tôi, vậy còn có thể thưởng cái gì? Không thể nói như vậy, Hiểu Ba, biết bí quyết tồn tại trong công ty là gì không? Lý Bố nhỏ giọng nói. Hờ, cái gì? Trương Hiểu Ba vẻ mặt không rõ nguyên do. Đương nhiên là phải lấy lòng cấp trên. Cấp trên vừa lòng với cậu tự nhiên tiền thưởng hồng bao đều cũng theo đó mà tới. Cấp trên mà giận cậu coi như xui xẻo. Có điều nó đi cũng phải nói lại cậu với tổng tài nếu đã có. Cách quan hệ tình nhân, cậu cần phải nắm cho chắc a. Lý Bố nói khoác một trận, rời đi, để lại Trương Hiểu Ba một mình ở đó, đầu óc kỳ quái lại không biết đang nghĩ cái gì. Tới lúc tan tầm buổi tối, Âu Dương Tấn theo thường lệ mời Trương Hiểu Ba đi ăn. Hiện tại bọn họ đều đi ăn một nhà hàng cố định, phong cảnh tao nhã cũng không quá rêu rao, gây nên phiền toái. Lúc ăn cơm tối, Âu Dương Tấn phát hiện Trương Hiểu Ba cứ nhìn chằm chằm mình. Cậu nhìn gì vậy, trên mặt tôi có gì sao? Không, Trương Hiểu Ba vội vàng thu lại tầm mắt, cậu nhìn mặt Âu Dương Tấn chỗ nào, cậu là đang suy nghĩ mấy lời Lý Bố nói với cậu. Muốn sống tốt trong công ty, lấy lòng Âu Dương Tấn là điểm mấu chốt. Nếu là trước kia, đánh chết cậu cũng sẽ không cúi đầu trước Âu Dương Tấn, chỉ là bây giờ không giống. Rốt cuộc là không giống chỗ nào, bản thân Trương Hiểu Ba cũng không rõ. Là vì tiền thưởng, muốn sống tốt trong công ty. Mấy lý do này dường như đều rất đúng, nhưng Trương Hiểu Ba lại mơ hồ hiểu được, hình như còn một lý do quan trọng hơn, cậu hiện tại thế nào cũng không nghĩ ra. Nhìn tư thế tao nhã lúc ăn cơm của Âu Dương Tấn, Trương Hiểu Ba thở dài, phải lấy lòng Âu Dương Tấn sao? Vậy phải làm thế nào mới tốt? Thật là hao tổn tâm trí. Âu Dương Tấn thấy cậu chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại thở dài, biết trong lòng cậu lại có ý quỷ gì, không vui nói. Có chuyện gì thì thẳng thắn nói ra, đừng có nghẹn ở đó. Trương Hiểu Ba nghĩ, đúng, hỏi thẳng xem Âu Dương Tấn thích cái gì không phải là được sao, mình phiền não về vấn đề nửa ngày cũng không có tác dụng gì. Huống hồ cậu với Âu Dương Tấn quen biết nhiều năm, cho tới giờ vẫn chưa thực sự hiểu con người này. Tôi đang nghĩ, làm cái gì, sẽ khiến cậu cao hứng. Âu Dương Tấn vốn đang uống rượu vang, Trương Hiểu Ba nói câu này ra y lập tức sặc suýt chết, sau khi hồi phục lại bình tĩnh có chút chật vật nói. Trương Hiểu Ba, cậu về sau đừng nói mấy lời dọa người như vậy có được không? À, Trương Hiểu Ba không rõ lý do, ngẩn ngơ nhìn y. Những lời này rất dọa người sao? Âu Dương Tấn theo dõi cánh môi mỏng của cậu, dục vọng kiềm nén rất lâu trỗi dậy, vừa mở miệng giọng lại khan khan. Cậu muốn làm tôi vui đương nhiên rất dễ. Trương Hiểu Ba mở to hai mắt. Thật sao, thật sự, Âu Dương Tấn không nhanh không chậm nói, trong lòng đã bắt đầu răng bẫy con mồi. Vậy cậu nói đi, Trương Hiểu Ba lập tức tỉnh táo, trước mắt đều là tiền thưởng bay đầy trời. Âu Dương Tấn có cảm giác trò đùa ác thực hiện được, vỗ vỗ đùi mình, nói. Ngồi lên đây, góc chuyện audio.com. Tuy hai người ở trong phòng riêng, nhưng Trương Hiểu Ba vẫn cảm thấy rất xấu hổ, chần chờ một chút, không di chuyển gì. Thế nào, không muốn làm, Âu Dương Tấn bất mãn nhướng mày. Ai nói tôi không muốn, lần trước cậu cũng ngồi lên đùi tôi rồi. Trương Hiểu Ba không phục chừng lại y một cái phản bác. Cậu không đề cập tới thì còn đỡ, nhắc tới lại Âu Dương Tấn thấy khó chịu. Lần trước mình không biết là bị quỷ ám thế nào, cư nhiên đáp ứng tên ngốc này, ngồi lên đùi cậu thì thôi đi, cuối cùng còn mất mặt hôn mê. Phát hiện sắc mặt Âu Dương Tấn càng ngày càng đen, Trương Hiểu Ba trong lòng kêu to không tốt, mình không phải đang lấy lòng cấp trên sao. Sao lại chữa lợn lành thành lợn què rồi. Thế là Trương Hiểu Ba dưới ánh mắt giết người của Âu Dương Tấn, ngoan ngoãn đi đến bên người y, ngồi lên đùi y, ngẩng đầu lên. Âu Dương Tấn ra lệnh, Trương Hiểu Ba đành phải làm theo. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Trương Hiểu Ba thực sự cảm thấy nóng ran, không chịu thua kém mà đỏ bừng. Nghe thấy tiếng cười trầm trầm của Âu Dương Tấn, Trương Hiểu Ba liền có chút thẹn quá hóa giận. Cười cái gì, nói mau, cậu còn có yêu cầu gì? Yêu cầu sao? Âu Dương Tấn đảo hai mắt vô cùng tà ác mỉm cười. Hôn tôi, hai chữ này đột nhiên thoát ra, trong đầu Trương Hiểu Ba lập tức trống rỗng. Tuy cậu với Âu Dương Tấn không phải chưa từng hôn, nhưng đột nhiên nói muốn cậu làm, lại có vẻ vô cùng ám muội. Trương Hiểu Ba nhìn đôi mắt kia của Âu Dương Tấn, bỗng nhiên trong giây lát cảm thấy đầu óc hỗn loạn vô cùng. Cậu không phải muốn hối lộ cấp trên sao? nhưng nhìn thế nào cũng không thấy đây là hành vi hối lộ cấp trên. Đây, là nụ hôn giữa người yêu. Giữa người yêu, chỉ vài chữ này, liền đủ làm Trương Hiểu Ba nhiệt huyết sôi trào. Cậu thích Âu Dương Tấn đã lâu, ở đâu có đạo lý người mình thích muốn mình hôn lại không làm. Nghĩ thế, đây thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Không dò dự nữa, Trương Hiểu Ba hôn lên môi Âu Dương Tấn, bắt đầu chủ động đem lưỡi vòi vào trong miệng Âu Dương Tấn. Âu Dương Tấn tựa hồ không dự liệu được cậu sẽ tích cực như vậy, ngược lại không có hành động gì, mặc cậu không thành thạo khiêu khích phản ứng của mình. Tuy là một nụ hôn vụng về chúc chắc lại có chút vội vã, lại khiến Âu Dương Tấn rung động mạnh mẽ. Y nhắm mắt chờ đến lúc hai người cùng thở dốc tách ra, trái tim đập rộn ràng mới bình tĩnh trở lại. Trương Hiểu Ba, giọng Âu Dương Tấn trầm trầm. Cậu vì sao lại muốn làm vậy? Trương Hiểu Ba đồng dạng cũng rất hưng phấn sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ đến đầu tiên là tiền thưởng, nhưng sau đó cái lý do chậm chạp không nghĩ ra rốt cuộc cũng hiện lên. Bởi vì hôm nay Lý Bố nói, muốn sống tốt ở công ty thì phải lấy lòng cậu. Trương Hiểu Ba kéo dài giọng chậm rãi nói. Quả nhiên, sắc mặt Âu Dương Tấn liền thay đổi. Cậu làm vậy là vì muốn lấy lòng tôi. Cấp trên của cậu, nếu cấp trên không phải tôi cậu cũng sẽ làm như vậy. Lý Bố nói gì với cậu? Để tôi nghĩ xem, tiền thưởng, giọng nói càng ngày càng dữ, lúc thấy Âu Dương Tấn sắp bùng nổ, Trương Hiểu Ba lại áp lại, chặn lấy môi y. Âu Dương Tấn bị hành động to gan này của cậu làm cho sửng sốt. Trương Hiểu Ba lúc này mới không nhanh không chậm nói. Cậu để tôi nói hết đã. Vốn tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi thấy không phải thế. Âu Dương Tấn nghi hoặc nhìn cậu. Vậy là thế nào, gocchuyenaudio.com. Trương Hiểu Ba đắc ý nhếch khóe miệng, vỗ vỗ mặt Âu Dương Tấn, giọng điệu là lạ. Bởi vì chúng ta là người yêu a, lúc này, đến lượt Âu Dương Tấn choáng váng. Sau khi ăn cơm xong, y một câu cũng không nói, Trương Hiểu Ba nói cái gì thì là cái đây, quả thực giống như con người thay đổi. Tuy không cầm được tiền thưởng lớn như trong mong muốn, nhìn thấy Âu Dương Tấn cúi đầu chịu thua như vậy, trong lòng Trương Hiểu Ba vui như nở hoa. A ha, cách này so với cách của Lý Bố còn thông minh hơn. Không ngờ Âu Dương Tấn lại là người chịu mềm không thích rắn, xem ra sau này phải thay đổi hướng thôi. Cách chương.